Tập 9. Hàn Mai xác định tất cả đã thỏa đáng mới lấy túi vải nhỏ ra khỏi tủ quần áo. Thời điểm lấy quyển sổ nhật ký ra, tim của cô đập rất nhanh, tay cũng không tự giác mà run rẩy, chỉ sợ đọc rồi sẽ phát hiện ra cái gì không tốt. Chấn định tinh thần xong, Hàn Mai mới mở trang thứ nhất của nhật ký ra, nghiêm túc đọc lại. Sáng sớm hôm nay rời giường liền phát hiện ra ngoài trời đổ mưa, không phải mưa lớn, bay bay phiêu đãng, giống như sợi bông, đưa tay ra hứng cũng không thấy cảm thấy gì, nhưng trên mặt đất vẫn ẩm ướt. Tâm tình vì thế cũng rất tốt. Thời tiết như vậy lại khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Vân. Ngày đó trời cũng mưa như này. Buổi sáng cha tôi có hẹn, không về ăn cơm trưa. Mẹ thấy cha không về mừng rỡ chạy đi đánh bài, để tôi tự giải quyết bữa trưa của mình. Gần trưa một học sinh nữ của cha tới nhà tìm ông. Nó là muốn ông giúp cô xem một bài văn. Lúc tôi mở cửa, cô cầm một cây dù lẳng lặng đứng trong mưa. Nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc, trợn to mắt, lại ngẩng đầu nhìn lại biển số nhà, cuối cùng mới hỏi: nhà của thầy giáo Triệu Văn Bác là ở đây đúng không? Có lẽ chính là lúc đó, hình ảnh của cô ấy che dù đứng trong mưa, trừng to mắt, nhìn liền khắc vào trong lòng tôi. Cho nên sau này mỗi lần gặp mưa phùn mông lung, tôi đều không tự chủ mà nhớ tới bóng dáng ấy. Kể từ khi biết được thân phận của Tiểu Vân, chúng tôi cũng không gặp mặt lần nào nữa. Cô ấy tới nhà tìm mấy lần tôi đều lánh đi. Cha giống như biết chuyện, lần đầu tiên tìm tôi nói chuyện, ông là giáo viên, nói tới nói lui luôn biết cách cong cong quẹo quẹo. Chẳng qua tôi có ngu đi nữa cũng biết hàm ý trong lời nói của ông. Lấy gia thế của nhà họ Hà, Tiểu Vân lại là con gái một, ở phương diện nào tôi cũng không bằng. Huống chi cô ấy cũng đã sớm có vị hôn thê rồi. Vì thế tôi quyết định buông tay, mà thực tế tôi cũng chỉ có thể buông tay. Thời gian gần đây bệnh tình của cha xấu đi, thuốc cũng không uống, mỗi bữa cũng không ăn được bao nhiêu, sắc mặt ngày càng khó coi, cả người gầy đến nỗi làm cho người ta không nhẫn tâm nhìn. Thầy thuốc hứa nói cha tôi còn treo lại một hơi thở, đại khái chỉ còn 2 ngày. Tôi hiểu rõ căm tức trong lòng cha. Mẹ bỏ chạy cùng người khác ngay trong lúc cha mất việc ở trường. Đối với cha mà nói, đây là đả kích không nhỏ. Những thứ này cha đều giấu trong lòng, tôi cũng không biết phải là khuyên cha thế nào. Chuyện của chính mình cho tới bây giờ tôi còn chưa rõ nữa là... Đến địa phương này đã hơn 2 tháng, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tối muộn. Ban đêm về nhà mệt mỏi, liền ngả đầu nằm ngủ. Nhìn những người khác cùng thôn vác một túi lớn còn bước nhanh hơn mình, tôi lập tức cảm nhận được câu nói: trăm việc không dùng được nhất là thơ sinh. Quả là không sai. Có lúc tôi sẽ nghĩ tới Tiểu Vân. Hiện tại có phải cô ấy đã kết hôn với vị hôn phu rồi không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị hôn thê của cô ấy là trong bệnh viện. Mặc dù hơi xa, nhưng người này quả thật không tệ. Quan trọng nhất là anh ta rất tốt với Tiểu Vân. Từ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra anh ta rất quan tâm đến cô ấy. Nghe nói bối cảnh gia thế của hai người cũng tương đương, có thể gả cho một người đàn ông như vậy, cuộc sống sau này của Tiểu Vân cũng không đến nỗi nào. Hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, gặp được Tú Tú quả thật chính là tai nạn bắt đầu. Thấy cô ấy phát run núp núp trong đống rơm, đặc biệt là thấy ánh mắt cầu cứu của cô ấy thì tôi biết ngay mình đã chọc đến phiền toái lớn. Cũng không biết lúc trước cô ấy sống như thế nào, cặp chân gầy giống như gậy trúc, trên mặt bóc cũng không ra thịt, tóc cũng vàng vàng khô sơ. Sau một thời gian chăm sóc cẩn thận mới bắt đầu tốt lên. Lúc vừa tới, khắp người Tú Tú đều là vết thương, có chảy sát, có bỏng, thậm chí còn có vết bị roi quật. Hỏi thế nào cô ấy cũng không nói, tôi cũng không hỏi nữa. Kể từ khi Tú Tú đến nhà cũng có thêm nhiều phiền phức. Không biết làm sao cô ấy có thể thần không biết quỷ không hay lấy đồ trong túi người khác, mà những người bị mất đồ kia đều cho rằng bản thân mình không cẩn thận nên mới làm mất. Tật xấu này nói thế nào Tú Tú cũng không đổ được. Nếu là tôi cầm những thứ đồ kia mang tới tận nhà, người bị mất nói mình nhặt được đem trả. Cuối cùng tôi cũng rất nghiêm túc nói cho cô ấy biết, nếu còn lấy loạn đồ của người kia mang tới tận nhà nữa, tôi sẽ không cần cô ấy nữa. Cô ấy ở đâu thì trở về đó. Cô nhóc kia bị giật mình, ôm cổ tôi bù lu bù loa khóc rất đáng thương. Tôi thấy thế cũng không hù dọa nữa, an ủi đồng ý. Chỉ cần không tái phạm nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không cần cô ấy. Lúc ấy, cô ấy khóc không nói nên lời, chỉ biết nhìn tôi gật đầu. Từ đó về sau, cô ấy thật sự là không tái phạm nữa. Tiểu Vân gửi cho tôi vài phong thư, tôi đều không trả lời. Không biết cô ấy tìm được địa chỉ của tôi ở đâu. Lấy tính khí của ông cụ Hà mà nói, không có người nào có gan nói cho cô ấy biết địa chỉ của tôi. Huống chi người biết tôi ở nơi này cũng không nhiều. Có lẽ cứ như vậy cắt đứt. Cô đi đường của cô ấy, tôi đi đường của tôi mới là điều tốt nhất. Không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã nghĩ không còn hay nghĩ đến Tiểu Vân nữa. Thật sự tôi không có một ngày sẽ nghĩ rằng Tiểu Vân tìm tới cửa. Cho đến khi cô ấy chân thực đứng trước mặt tôi mới tin đây là sự thật. Tôi nghĩ cuối cùng tôi vẫn làm tổn thương cô ấy. Tôi thật sự không nghĩ Hà gia sẽ tàn nhẫn đến như vậy. Tôi cho là nghe theo lời bọn họ, an phận ở lại thôn nhỏ này, bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi. Thế nhưng tất cả đều bị phá vỡ khi Tiểu Vân tìm tới. Tôi giúp Tú Tú cởi trói, lau người, thay quần áo sạch sẽ. Trong cả quá trình cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào, cứ ngơ ngác nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng. Tôi ngồi trên giường ôm cô ấy thật chặt, cả đêm không chợp mắt. Sau sự kiện kia, Tú Tú trở nên đặc biệt nhát gan, không dám ở nhà một mình. Ngày ngày tôi đều dắt cô ấy theo bên người. Mấy người thấy như vậy đều tò mò về quan hệ của tôi và Tú Tú. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng Tú Tú là vợ tôi. Lúc gặp mặt luôn thích trêu ghẹo đôi ba câu. Ngày đó Tú Tú liên tục nôn khan, tôi không biết nên làm gì, đành chạy sang gọi Thím Thạch ở nhà sát vách. Sau khi Thím Thạch xem xong rồi cười nói với vợ của tôi mang bầu. Tôi bối rối, vợ tôi có bầu, nhưng chú tôi còn chưa. Cuối cùng tôi vẫn quyết định để Tú Tú sinh ra đứa nhỏ. Mặc kệ nó làm sao, có thể đột thai đến bụng của cô ấy cũng là một duyên phận. Nói thế nào cũng là một sinh mạng. Tôi đợi ở ngoài phòng hơn nửa ngày, nghe giọng Tú Tú ở bên kia đã khản đi, tôi không thể giúp gì được. Tôi vẫn cho rằng giữa tôi và Hàn gia, Tiểu Vân không còn dính dáng gì nữa. Mặc dù nghèo khổ, nhưng một nhà cũng thấy còn vui vẻ sống tốt. Cho đến một ngày Tú Tú giống như phát điên chạy về nhà tự giam mình trong phòng. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài gõ cửa, mãi cô ấy không chịu ra. Con trai nhìn thấy hai chúng tôi như vậy sợ quá khóc lên. Tôi chỉ có thể ôm nó sang gửi Thím Thạch. Sau khi về nhà, lại tiếp tục gõ cửa. Không lâu sau rốt của Tú Tú cũng đi ra. Cô ấy khóc đỏ mắt hỏi tôi là Hà Vân là ai. Tôi rất kinh ngạc. Làm sao cô ấy lại biết Tiểu Vân? Liền hỏi cô ấy có phải ở bên ngoài nghe người khác nói gì hay không. Tú Tú không trả lời tôi, mà tiếp tục hỏi tôi có phải là vì thương hại nên mới ở chung một chỗ với cô ấy không. Nhất thời tôi không biết trả lời như thế nào. Cô ấy vừa khóc vừa nói, vô luận sau đó giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe. Vui vẻ trước kia đã không còn, thay vào đó là càng ngày cãi vã, khóc lóc. Càng ngày càng khó khăn. Hàn Mai đọc hết một quyển nhật ký, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, lại có điểm buồn buồn. Càng đọc phía sau cô càng đồng tình với mẹ chồng Lưu Tú, cũng càng hiểu rõ vì sao bà lại đối xử với Triệu Kiến Quốc như vậy. Hàn Mai có thể cảm giác được mặc dù ngoài mặt, mẹ chồng đối với Triệu Kiến Quốc không quản không hỏi, tình cảm lạnh nhạt đến cực điểm. Nhưng mà trong lòng bà rất thương Triệu Kiến Quốc. Ở trong tình huống ấy, nếu cô là cô, sẽ lựa chọn đem theo bí mật này vào quan tài. Dù sao ai biết được bản thân mình là do mẹ bị người khác vũ nhục mà có, cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Cả đời sẽ mang danh nghiệt chủng, sẽ bởi vì chính mình khiến mẹ phải đau đớn cả đời mà khổ sở. Hàn Mai để nhật ký xuống, lấy ra mấy phong thư do Hà Vân viết cho bố chồng Triệu Hoài Minh. Hàn Mai theo ngày mở thư đọc ra. Mấy thư đầu đại ý đều là biểu đạt Hà Vân đối với Triệu Hoài Minh có bao nhiêu nhớ nhung, thúc giục ông mau chóng hồi âm. Từ trong thư có thể nhìn ra người phụ nữ Hà Vân này thật sự rất thích bố chồng cô. Lời nói trong thư cũng càng ngày càng kịch liệt. Không biết năm đó bố chồng cô có phát hiện ra điều này hay không? Hàn Mai suy nghĩ một chút, vẫn bóc phong thư tiếp theo ra. Phong thư này được Hà Vân viết trước khi gặp bố chồng. Kế tiếp, Hàn Mai mở phong thư thứ 11, nhìn thời gian trên phong bì. Đọc đến đây, Hàn Mai liền hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như người phụ nữ này nói là thật, bà ta cũng quá ngoan đi. Nội dung đại khái là bà ta muốn gặp mặt bố chồng cô, hẹn thời gian địa điểm. Dòng cuối cùng trong thư nói nếu như lúc đó không thấy người đến, bà sẽ nhảy xuống hồ. Nhưng nếu bà ta chỉ sợ bố chồng cô không đi mới dọa ông như vậy, lại có vẻ giống như cố tình gây sự. Dù sao, chuyện này cũng trôi qua nhiều năm, hai người đã có bên cạnh người chăm sóc. Bà ta lúc này còn níu người không buông làm cái gì. Điều khiến Hàn Mai cảm thấy kỳ quái chính là phong thư cuối cùng, cách phong thư trước đó một năm. Hơn nữa phong thư này cực kỳ ngắn, chỉ viết một câu. Tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa. Hàn Ma nhìn câu nói kỳ quái trên giấy, cảm thấy buồn bực. Cái bà Hà Vân nó rốt cuộc là có đầu óc hay gì vậy? Có điều Hàn Mai cũng không rối rắm quá lâu. Dù sao đây cũng là chuyện của người đi trước. Bố mẹ chồng cô hiện tại cũng đã qua đời rồi. Nhìn thời gian Triệu Kiến Quốc sắp về, chuyện này tuyệt đối không thể để anh biết được. Nghĩ tới đây, Hàn Mai liền thừa dịp lúc mẹ Hà đi cho lợn ăn, mang nhật ký cùng với mấy phong thư ném vào trong lò lửa. Hôm sau chính là 30 Tết. Lúc Hàn Mai vẫn còn mơ màng ngủ nằm trên giường, mẹ Hàn đã bắt đầu nói chuyện ngoài nhà chính. Lão già, rượu đâu? Ông múc rượu trong chum ra rồi đấy à? Ông nhìn thấy tôi đang thắp nến sao? Không phải là bà kêu không nhìn thấy sao? Ai à, tay của tôi ướt, không thể rưỡi vào trong chum được, nếu không cả chum rượu sẽ bị hư hết. Tay của ông khô, nhanh, múc ra trước rồi đã nói. Chỉ có mình mà bận rộn thôi. Đêm 30 hàng năm, người trong thôn đều lục tục chuẩn bị giỏ trúc đến cúng bái tại tất cả miếu lớn nhỏ. Đi một vòng từ đầu thôn đến cuối thôn, sau đó sẽ tính từ đường. Cuối cùng là nhà mình, có ý nghĩa mời Tô Tổng về nhà, Tổ Tông về nhà ăn Tết. Trong giỏ trúc là đủ loại đồ cúng lễ, hoa quả, nhang, đèn, pháo, lá trà, rượu đỏ. Vào một tòa miếu, phải thắp nhang trước tiên, sau đó mới kính rượu, đốt pháo vào một sấp giấy vàng. Những thứ vàng kia cũng không phải là bình thường, mà được gấp thành từng khối vuông, lớn nhỏ thống nhất. Phía trên còn được in hoa văn đồng tiền. Số lượng ban thờ trong miếu cũng có hạn, người lại nhiều, phải nhanh chóng mới có thể mang lễ vật nhà mình bày lên được. Nếu đi trễ thì chỉ có thể chờ người khác cúng bái xong, rồi mới có thể bắt đầu. Hàng năm mẹ Hàn đều rất để ý đến việc này. Thật sớm đã chuẩn bị xong giỏ trúc, sau đó mới để cha Hàn mang đi. Bởi vì tới sớm cho nên mỗi lần kết thúc cũng có thể so với người ta nhanh hơn một bước. Hàn Mai ngủ dậy thì cha cô đã đi lễ tiến miếu từ sớm. Anh trai đến nhà thím Hoa đầu thôn xếp hàng mua đậu hũ. Mẹ cô đang nặn sủi cảo trong bếp. Cô không thấy Triệu Kiến Quốc đâu. Hỏi ra mới biết anh bị mẹ cô sai đi hái rau do hẹ rồi. Triệu Kiến Quốc chưa từng tới vườn rau của Hàn gia, không biết anh có thể tìm được đường không. Rửa mặt xong, Hàn Mai muốn đi ra ngoài tìm anh, nhưng vừa mới ra tới cửa chính đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang từ xa đi tới, trong tay còn cầm một rổ rau đầy ắp. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Hàn Mai dám khẳng định bóng dáng kia chính là người của Hàn, đàn ông nhà cô. Vì thế cũng không đi thêm ra ngoài nữa, đứng ở cửa cười hì hì chờ anh đến gần. Từ xa, Triệu Kiến Quốc đã nhìn thấy, trông thấy vợ đứng ngoài cửa chờ mình. Mùa đông sương mù buổi sáng còn chưa tan hết, tầm nhìn không rõ ràng, đặc biệt là muốn nhìn xa một chút. Nhưng Triệu Kiến Quốc lại thấy rõ vợ đang đứng chờ, chân không tự chủ liền tăng nhanh tốc độ. Hoa cỏ ven đường vẫn còn đọng sương trong suốt, không khí lạnh lẽo hít vào bụng, thở ra cũng mang theo khói trắng, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Sao anh đi lâu vậy? Lúc đầu không tìm được, sau đó mới tham gia tìm ra. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Bên ngoài lạnh lắm, mau đi vào nhà đi. Sáng sớm mẹ đã ở ngoài cào nhau rồi, em muốn ngủ cũng không ngủ được. Hàn Mai vừa đi vừa oán trách. Đợi ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp. Ăn xong điểm tâm, mẹ Hàn lại giao nhiệm vụ mới, sai Triệu Kiến Quốc đi treo đôi câu đối và mấy tờ tranh Tết mới mua. Việc này rất thích hợp với Triệu Kiến Quốc. Thân thể anh cao lớn, tay hơi giơ lên cũng có thể với tới, không cần thiết phải dùng ghế. Người Hàn gia đều không cao lắm, cao nhất là Hàn Tĩnh cũng mới có 1m70. So với nông dân khác thì gầy yếu hơn, so với Triệu Kiến Quốc thì càng chênh lệch. Hàn Mai cũng chỉ có 1m6 một chút. Cho dù bây giờ trên người có thêm thịt, nhưng đứng bên cạnh Triệu Kiến Quốc vẫn vô cùng thon nhỏ. Từ vấn đề ngoại hình, lúc làm mai, mẹ Hàn lo lắng cho con gái kết hôn rồi, hai vợ chồng gây gổ sẽ bị thiệt thòi, tuyệt đối là đầy có đủ lý do. Triệu Kiến Quốc cầm câu đối cùng Hàn Mai đến cửa lớn, bảo Hàn Mai đứng từ xa nhìn xem anh có dán lời không. Hàn Mai có ý xấu, một lát nói cao, một lát lại bảo thấp, tới lui nhiều lần mới dán xong, làm cho lông mày Triệu Kiến Quốc nhíu lại đến độ có thể kẹp chết ruồi. Khi Triệu Kiến Quốc dán tranh môn thần, Hàn Mai nhìn người trong tranh, càng nhìn càng thấy bộ dáng của Triệu Kiến Quốc xị mặt giống như vậy, nhịn không được liền bật cười. Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cười đến run rẩy cả người, mới hỏi cô cười cái gì. Hàn Mai nghĩ muốn bảo anh không cần dán tranh nữa, môn thần đang đứng ở trước mắt rồi còn dán tranh làm gì. Đáng tiếc Hàn Mai chưa có lá gan tự chuốc lấy rủi ro, cười đến lắc nghẹn đầu không nói. Triệu Kiến Quốc thấy cô không nói cũng không hỏi nữa, cầm mấy tờ tranh Tết mang vào dán trong nhà. Hàn Mai chọn ra bức tranh Long Phượng Thai để Triệu Kiến Quốc cho lên đầu giường của hai người. Cô nghe người ta nói, thời gian mang thai nếu nhìn tranh Tiểu Bảo Bảo đáng yêu, tương lai sinh ra đứa bé cũng có thể cơ trí đáng yêu như vậy. Triệu Kiến Quốc dán xong tranh, liền đứng song song cạnh Hàn Mai nhìn dáng vẻ dễ thương của Tiểu Bảo Bảo trên giường. Hàn Mai mong muốn trong bụng mình là Long Phượng Thai, nhưng chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an sinh ra, cô cũng rất thỏa mãn. Triệu Kiến Quốc nhìn tranh cũng hy vọng vợ có thể một sinh đôi, không phải bởi vì sinh đôi rất hiếm. Anh chỉ là nghĩ, nếu lần đầu tiên vợ có thể sinh hai, anh cũng không cần phải chịu đựng nhiều hơn 6 tháng sau này nữa. Có trời mới biết hai ngày nay anh khổ cực kìm nén như thế nào. Hơn nữa anh là quân nhân, coi trọng hiệu suất cao, nếu có thể tiết kiệm một viên đạn trúng hai bia, đương nhiên là rất vui lòng. Những chiến hữu kia sẽ phải sùng bái anh. Nếu Hàn Mai biết được ý tưởng của Triệu Kiến Quốc, chính xác sẽ tức hộc máu mất. Nhưng Triệu Kiến Quốc chưa ngu đến mức tự tìm phiền toái cho mình. Ý tưởng này chỉ là một suy nghĩ trong lòng thôi. Sau khi dán xong tranh Tết, hai người đến phòng bếp giúp một tay. Sang năm mới, chắc chắn sẽ có thân thích tới cửa chúc Tết. Muốn giữ người ta ở lại ăn cơm, phải dùng đến bàn tròn lớn trong góc phòng mới đủ. Hàn Tĩnh bê bàn ghế ra, dùng nước lau chùi tỉ mỉ. Cha Hàn ngồi trước lò, vừa trông lửa, vừa thui chân heo mới mua của nhà lão Chu. Mẹ Hàn đang làm ruột gà, đem vật bẩn bên trong rửa sạch. Không biết thế nào, ngày hôm qua Hàn Mai đột nhiên nhớ tới ngày trước chưa lấy chồng, mẹ thường làm cho cô món đậu hũ kho lòng heo. Từ kiếp trước đến bây giờ cũng đã vài chục năm cô chưa ăn món này, vô cùng nhớ cái mùi vị đó. Triệu Kiến Quốc bị mẹ Hàn sai băm nhân sủi cảo. Hàn Mai nhìn anh múa hai cây dao, miếng thịt ba chỉ lớn bị anh dặm dần, khiến thành vụ thịt vụn. Hàn Mai không khỏi hoa si cảm thán. Người đàn ông nhà cô ở điểm nào cũng thật tuyệt đối xuất sắc. Nhìn người trong nhà đều đang bận việc, Hàn Mai bê một cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh Triệu Kiến Quốc. Nhặt rau, nước trong nồi sôi lên, phát ra âm thanh hùng hục, lẫn vào tiếng kêu, băm vào thớt gỗ. Tiếng nói của mẹ Hàn, Hàn Mai an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc, sau đó lại tiếp tục nhặt rau hẹ. Buổi tối cả nhà vây quanh bàn tròn lớn ăn cơm tất niên. Hàn Mai ăn một miếng lợi hũ kho lòng heo, nấc lên một cái. Mẹ Hàn vừa nhìn vừa tức vừa đau lòng. Đã là mẹ rồi, ăn uống còn trẻ con, nhìn con giống như là hận không thể nuốt một miếng hết cả nồi vậy. Hiện tại biết khó chịu chưa? Ai bảo mẹ nấu ngon như vậy chứ? Người ta chính là không dừng lại được mà. Hàn Mai lấy lòng nói xong, mặt dày tựa vào trên vai mẹ. Mẹ Hàn thở dài nhìn con gái, đâm một cái vẻ sau ót Hàn Mai, tức giận nói, cả nhà chỉ có con là tham ăn, từ nhỏ đều như vậy rồi, lấy chồng cũng không đổi được. Hàn Mai xoa ót, nhún vai một cái, ngoài mặt uất ức nhưng trong lòng lại cười toe toét, cảm giác có người yêu thương thật tuyệt vời. Ăn xong cơm tối, Hàn Tĩnh ra ngoài cổng đốt pháo. Tiếng pháo nổ thật lớn một lúc lâu mới kết thúc. Pháo vừa nổ hết đã có một nhóm chừng 10 người, 12 đứa bé, 5 đến 6 tuổi. Tất cả đều mặc quần áo mới, chạy đến trước cổng, tranh nhau nhặt xác pháo. Đến lúc tiếng pháo từ nhà khác vang lên, đoàn người lại như ong vỡ tổ tản đi. Trên đất chỉ còn lại từng xác pháo đỏ tươi. Mẹ Hàn ở trong bếp thu dọn đồ ăn thừa buổi tối, nên thì cất đi. Nên bỏ đi thì bỏ đi, đồ ăn khuya thì giữ được trong nồi nhiệt. Cha Hàn cũng đang bận chuẩn bị đồ cần dùng vào lúc giao thừa. Hàn Mai chỉ thấy có cô và Triệu Kiến Quốc là rảnh rỗi, liền đi vào phòng lấy sợi len mới mua mấy hôm trước ra. Triệu Kiến Quốc ngồi trước mặt cô cùng dùng hai tay cầm. Cô ngồi đối diện bắt đầu gỡ ra cuộn lại thành từng cuộn tròn. Triệu Kiến Quốc im lặng ngồi nhìn bàn tay trắng nõn của vợ thoăn thoắt cuộn len, chỉ chốc lát mà đã được một cuộn lớn. Mẹ Hàn nhìn hai vợ chồng Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai, vừa lau bàn vừa nói, cơm tất niên năm nay nhà người ta có 5 người, bằng giờ sang năm Mai Tử cũng sinh rồi, đến lúc đấy Quách Hồng cũng vào cửa, trong nhà thêm 2 người nữa, rồi đến năm sau nữa là có thêm cháu trai cháu gái, vậy thì càng thêm náo nhiệt. Hàn mẹ cũng không chú ý nói cho ai nghe, chỉ là tự mình nói thầm, thanh âm cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều vừa vặn nghe được. Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc, lại nhìn phần bụng vẫn chưa nổi lên của mình, bất tri bất giác bật cười. Bởi vì thời gian nghỉ của Triệu Kiến Quốc có hạn, cho nên mới mùng 3 Tết, hai người đã lên tàu trở về bộ đội. Trước khi xuất phát, mẹ Hàn vừa thu dọn hành lý cho Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc, vừa luôn miệng càu nhàu, ý là hy vọng hai người có thể suy nghĩ thêm một chút để Hàn Mai ở lại. chờ đứa bé sinh ra đầy tháng mới trở lại bộ đội. Hàn Mai đương nhiên là không chịu. Có Triệu Kiến Quốc bên cạnh, cô mới có cảm giác bình tĩnh. Nếu như hai người thực tách ra, đừng nói là để cho cô hảo hảo an thai, ngay cả an tâm cô cũng thấy khó khăn, cho nên càng kiên quyết không đồng ý ở lại. Triệu Kiến Quốc thì càng không nói, thật vất vả mới chờ đến lúc vợ đến theo quân. Thời gian hạnh phúc mới có nửa năm ngắn ngủi, hiện tại muốn để anh cùng vợ tách ra, trở về quá khứ thê lương trước kia. Đêm khuya mỗi ngày chỉ có thể lấy ra tấm bình nhỏ, tấm hình nhỏ của vợ để vơi bớt nhớ mong. Chẳng khác nào bắt một người đã quen ăn thịt cá phải chuyển sang ăn rau cải đậu hũ. Loại chuyện như vậy anh quyết không đồng ý. Hiện tại có vợ ở bên cạnh, anh nhìn được, sờ được, chỉ có buổi tối không được dùng. Triệu Kiến Quốc đã cảm thấy kìm nén muốn phát điên. Giờ bảo anh ngay cả nhìn một chút, sờ một chút cũng không được, thì anh không biết nghẹn thành cái dạng gì nữa. Cho nên vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, anh cũng muốn có vợ ở bên cạnh. Thật ra thì mẹ Hàn cũng biết nói mấy lời như vậy cũng không có tác dụng gì. Con gái bà đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Bà cũng không ôm hy vọng vợ chồng son sẽ nghe lời mình, nhưng không chịu nổi lo lắng trong lòng nên mới nói ra. Nhìn hai con như vậy, bà đành im lặng thu dọn hành lý. Mặc dù vẫn không an tâm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi đi, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc còn tranh thủ tới tiệm ăn ngủ một lát. Bàn ghế trong tiệm đều đã được thay mới, ngoài cửa còn dựng thêm một lều che mưa. Căn phòng của Quách Hồng và người nhà ở lầu 2 cũng được sửa chữa lại. Mùa đông gió lạnh không lùa vào được nữa, người trong phòng cũng thoải mái. Thời điểm gần sang năm mới cũng không buôn bán gì. Năm ngày trước, tiệm ăn đã bắt đầu ngừng làm việc, phải qua Tết Nguyên Đán mới trở lại cửa. Nhà Quách Hồng không trở về thôn mừng năm mới, chủ yếu là vì dọn đi dọn lại quá phiền toái, trở về còn phải mang theo một đống đồ đạc. Hơn nữa ở trong tiệm cũng thoải mái hơn. Trước khi theo quân, Hàn Mai dắt Cầu Cầu tới tiệm, không nghĩ tới mấy nửa năm mà đã cao lên đến bắp đùi cô rồi. Vốn dĩ cô còn đang muốn hỏi xem Triệu Kiến Quốc có thể mang theo Cầu Cầu tới bộ đội hay không. Nhưng bây giờ xem ra là không được. Cầu Cầu nhà cô không biết đi đâu tìm được một cô dẫn đi theo về tiệm. Hiện giờ đã là ba ba của bốn chú chó con rồi. Thế này thì phải mang theo cả nhà nó. Đường xa phiền toái không nói, nếu như thực sự đến bộ đội, Hàn Mai đừng nghĩ tới làm chuyện khác mà phải phục vụ cả nhà Cầu Cầu. Suy nghĩ một chút vẫn là nên bỏ đi thôi. Tàu từ từ tại trên đường, sau hai ngày thì đến nơi. Hai ngày trên tàu, Hàn Mai chịu không ít tội. Vốn dĩ mang thai đã hay buồn nôn, bây giờ lại là đầu xuân, trên tàu đông người, bao nhiêu mùi vị kỳ quái cũng có. Hàn Mai ngồi trên giường ngửi thấy mùi này, dạ dày liền nhộn nhạo, nôn sạch đồ ăn trong bụng ra ngoài, không nuốt trôi được thứ gì. Triệu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ khó chịu của vợ cũng đau lòng, thay đổi biện pháp, cố dỗ cô ăn nhiều một chút. Hàn Mai không lo lắng cho bản thân, mà chỉ lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng không đủ dinh dưỡng, cưỡng bách chính mình phải ăn nhiều, ăn được chút nào hay chút đó. Dọc theo đường đi, cô đều dựa vào trên người Triệu Kiến Quốc mơ màng ngủ. Vừa xuống khỏi tàu, Hàn Mai lại cảm thấy buồn nôn, dạ dày rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Lôi kéo Triệu Kiến Quốc nói, không được, em lại buồn nôn rồi, chúng ta ngồi đây một chút đi, xong lại đi tiếp. Lại buồn nôn rồi hả? Tiểu tử thối này tương lai đi ra anh sẽ đánh cho nó nở hoa ở mông mới thôi. Triệu Kiến Quốc vừa đau lòng vừa nhìn bụng cô hung tợn mắng. Ai cho anh đánh con của em? Hàn Mai nghe xong liền tức giận. Anh cũng không nghĩ xem rốt cuộc là do ai khởi xướng mới có con sao. Được được được, anh không đánh con. Anh yêu thương con còn không hết, sao nỡ đánh chứ? Bây giờ Triệu Kiến Quốc vừa thấy Hàn Mai trừng mắt, liền không còn chút khí nào. Chuyện gì cũng làm cho cô, không có biện pháp. Ai bảo người ta là phụ nữ có thai chứ? Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất. Hàn Mai sợ chút nữa cô sẽ thực nôn ra, nên bảo Triệu Kiến Quốc đi mua cho cô chai nước. Triệu Kiến Quốc đỡ Hàn Mai ngồi xuống băng ghế dài, đặt hành lý xuống bên cạnh chân cô, móc ra túi ô mai đưa cho cô mới đi tới quầy hàng bên đường mua nước. Hàn Mai vừa ăn ô mai, vừa nhìn Triệu Kiến Quốc ở bên đường. Đột nhiên, có người ở phía sau vỗ một cái vào bả vai cô. Hàn Mai quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông trung niên vừa có sâu. Cô vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì, thì người đàn ông kia đã mở miệng nói. Tiện nhân, cuối cùng lão tử cũng tìm được cô. Thế nào hả? Ngoan ngoãn theo lão tử trở về đi. Ông nhận lầm người rồi, tôi không biết ông. Thản Mai thấy mặt mũi người này hung thần ác sát, tưởng mình gặp phải người thần kinh, không dám nói nhiều cùng hắn, đứng dậy muốn chạy tới chỗ Triệu Kiến Quốc. Nhưng vừa mới xoay người, cô mới phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào đã có hai người đàn ông đứng sẵn, vẻ mặt tức giận nhìn cô. Chạy? Còn muốn chạy đi đâu? Nói cho cô biết, hôm nay cho dù cô có mọc cánh cũng không mà đi được đâu. Người đàn ông đầu chọc đứng bên trái nhìn Hàn Mai nói. Thiết đầu, mày cùng cô ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt lên xe rồi nói. Người đàn ông đứng bên phải hiển nhiên phân phó. Ba tên đàn ông vây vào Hàn Mai ở giữa, túm hai tay, kéo quần áo, muốn kéo cô bắt lên xe đang đỗ ven đường. Hàn Mai bị sợ đến hết hoảng hồn, dùng móng tay cào bọn họ, dùng răng cắn bọn họ. Giờ khắc này cô chỉ biết có chết cũng không để bọn họ bắt lên xe. Nếu không, cô sẽ vạn phần vùng nguy hiểm. Ngoài cổng ga tàu xuất hiện một phụ nữ bị ba người đàn ông lôi kéo, rất nhanh đã trở thành điểm hấp dẫn người xem. Trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đứng một bên chỉ trò trò, không có người đứng ra nói chuyện. Hàn Mai nghĩ chung quanh nhiều người như vậy, tốt nhất là có thể gây ra động tĩnh lớn, như thế có thể kéo dài thêm thời gian, may ra có thể chờ đến lúc Triệu Kiến Quốc quay lại. Nghĩ tới đây, Hàn Mai liền không để ý hình tượng, khàn giọng gào khóc, cầu cứu quần chúng đang vây xem. Van cầu mọi người giúp tôi báo cảnh sát. Tôi không biết bọn họ là ai. Không biết vì sao bọn họ lại bị bắt lại. Chúng tôi đang đi mua nước. Lập tức trở lại. Van cầu mọi người giúp đỡ. Hàn Mai vừa dùng răng vừa kêu khóc. Còn đang muốn nói tiếng thì bố một tiếng. Cô chỉ cảm thấy bên má trái nóng rát. Tên đàn ông đang chụp lưng Hàn Mai hung hăng cho cô một cái tát, sau đó ghê tởm nói. Cô ta là vợ tôi là chồng cô ta. Tiện nhân này vụng trộm sau lưng tôi. Còn thừa dịp tôi đi ra ngoài, lấy hết tiền trong nhà chạy trốn. Tôi thiên tân vạn khổ mới tìm được cô ta. Ngăn không cho cô ta lên tàu. Hiện tại bắt cô ta về nhà luôn. Người vây xem nghe lời nói của tên kia, lại thấy túi lớn túi nhỏ dưới chân Hàn Mai. Nhìn dáng dấp Hàn Mai da thịt mềm, trong veo như nước, đối với lời của tên đàn ông kia liền tin hơn phân nửa. Chẳng những không có ai đứng ra giúp cô giải vây, mà ngược lại còn có mấy người lên tiếng khuyên cô về nhà cùng tên kia. Lúc này, tâm Hàn Mai lạnh buốt. Cô kêu gào cầu cứu thế nào cũng không có người để ý. Ngay tại lúc nghĩ rằng lần này mình sẽ game over, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đang đi tới. Hàn Mai giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, lòng đang chìm đến đáy nhất thời lại dâng cao. Thấy cảnh sát đi tới, Hàn Mai rõ ràng cảm thấy cánh tay đang nắm của cô run lên, lại thấy tên đang tóm lưng cô hướng tên thiết đầu kia nháy mắt. Hắn liền thừa dịp chút loạn vào trong đám người. Hàn Mai cũng không để ý nhiều, vội vàng hướng tới vị cảnh sát kia cầu cứu. Đồng chí cảnh sát, tôi không phải là vợ của người này, tôi không biết hắn, anh giúp tôi một chút. Đồng chí cảnh sát đừng nghe cô ta. Cô ta chính là phụ nữ có chồng. Nếu không phải là tôi nhanh chóng cản lại, thì đã chạy trốn đến đàn ông khác rồi. Đồng chí cảnh sát, anh ngàn vạn lần đừng tin cô ta, rất giàu hoạt. Đúng đúng, anh tôi nói không sai. Người chị dâu này từ khi bước qua cửa nhà tôi đều không chịu an phận. Lúc này người xung quanh cũng ầm ĩ nghị luận. Có người lời nói hai người đàn ông không sai, nhìn dáng dấp cô gái này cũng biết chồng không có nhà nhất định là không chịu an phận rồi. Trong lúc nhất thời cảnh sát cũng không biết tên người nào. Trong lúc bối rối, Hàn Mai đột nhiên nghĩ đến thẻ căn cước cùng vé tàu của cô vẫn để trong túi áo khoác, liền móc thẻ căn cước ra đưa tới. Đồng chí cảnh sát, đây là thẻ căn cước của tôi, anh hỏi người kia đi, hắn căn bản không biết tôi tên là gì. Hàn Mai sau khi nói xong tức giận nhìn hai gã kia. Kỳ quá là Hàn Mai không có như ý nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ, ngược lại là vẻ mặt buông lỏng. Hàn Mai không tự chủ giật mình. Chẳng lẽ cô quên mất chuyện gì sao? Không cần nhìn. Đồng chí cảnh sát, anh xem có phải tên trẻ căn cước viết hai chữ Hàn Mai không? Người cảnh sát kia vừa nhìn thấy thẻ căn cước đúng là viết chữ Hàn Mai. Người chung quanh cũng tò mò, cùng nhau tiến tới. Vừa thấy tên tuổi trong thẻ căn cước thì càng tin tưởng lời của hai người đàn ông kia. Đã nói cô ta là vợ tôi rồi, các anh tin chưa? Anh trai, đừng trì hoãn nữa, mang chị dâu về nhà trước cái đã. Một tên khác nhắc nhở. Hàn Mai còn chưa kịp phản ứng sẽ có chuyện gì xảy ra, tại sao hai tên này lại biết tên cô? Đang trong hỗn loạn thì bị túm lên xe. Cho dù cô kêu cứu thế nào cũng không có ai để ý. Nhìn sang bên kia đường cũng không thấy bóng dáng Triệu Kiến Quốc đâu hết. Hiện tại cô đã hiểu cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, kia đó đã chẳng hay rồi. Lên xe, Hàn Mai mới phát hiện tên đàn ông thiết đầu lúc trước là ngồi sẵn ở xe tài xế, chờ cửa xe đóng lại liền lập tức khởi động xe lái đi. Xe đã rời đi, người vây xem cũng giải tán. Chỉ còn lại vị cảnh sát khi nãy đứng lại như có điều suy nghĩ. Một cảnh sát khác đi tới vỗ lưng hắn. Nhìn cái gì mà nhập thần thế? Không có gì, chỉ là cảm thấy tên tuổi cô gái kia vừa rồi hình như là đã nghe ở đâu rồi. Cô gái nào? Hàn Mai đấy. Cái gì? Cậu nói Hàn Mai? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Xe đi được một lúc, Hàn Mai cố gắng khắc chế tâm tình, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cô không ngừng tự nói với bản thân, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Coi như không vì bản thân thì cũng phải vì Bảo Trọng trong bụng. Cô nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Sau khi tỉnh táo lại, Hàn Mai bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Cô cảm thấy mấy tên này không phải tùy tiện mà chọn chúng cô trong đám người, mà giống như đặc biệt chạy tới tìm cô. Bọn họ biết tên của cô chứng tỏ đã điều tra cô từ trước. Hơn nữa dám trắng trợn bắt người trước cửa ga tàu như thế, nhất định đã có chuẩn bị. Bọn họ đã sớm biết cô và Triệu Kiến Quốc ngồi tàu số mấy, lúc nào đến ga. Cô ở ngoài cửa ga chờ cô và Triệu Kiến Quốc. Hơn nữa bọn chúng còn có thể dừng lại cùng cô tranh cãi. Có lẽ Triệu Kiến Quốc đi mua nước nhất định là gặp chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Mai không khỏi căng thẳng. Cô không lo lắng Triệu Kiến Quốc đánh không lại người khác. Dù sao bình thường anh luyện tập trong bộ đội cũng không phải vô ích. Loại người như mấy tên này không thể nào làm khó anh được. Cô lo chính là bản lĩnh anh lớn như vậy, có khi nào đánh chết mấy tên này hay không đây? Hiện tại Hàn Mai ngược lại càng lo lắng Triệu Kiến Quốc nhiều hơn. Sợ anh có chuyện xảy ra. Trước lúc lên xe cô quay đầu nhìn sang đường nhưng không thấy anh. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Vừa lúc đó xe đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tên đàn ông có râu ngồi bên cạnh giữ Hàn Mai, không kiên nhẫn hỏi. Em cũng không biết. Đại ca, hay là để em xuống xem thử? Thiết Đầu cẩn thận nói. Thấy tên có râu hung tợn trừng mắt liếc hắn, liền nhắm hai mắt lại từ đầu, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Lúc này mới mở cửa xuống xe. Đại ca, em thấy xong chuyện này nên đem Thiết Đầu đá đi. Tiểu tử này làm việc luôn bừa bãi, gan còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng liên lụy đến chúng ta. Một tên khác vừa cài áo cúc bông vừa nhỏ giọng nói với tên có râu. Thấy người kia vẫn nhắm mắt không có phản ứng, bĩu môi không nói gì nữa, nghiêng đầu về phía bên cửa xe bên kia. Chỉ chốc lát sau, Thiết Đầu trở lại ấp úng nói. Đại ca, xe hết xăng rồi. Hôm qua không phải đã bảo mày đổ rồi sai sao? Tiền đâu? Mẹ kiếp. Không cần nói, nhất định là đánh đạt rồi đúng không? Còn mẹ nó chứ, mày có thể không có nã thêm một chút không hả? Tên mặc áo bông nói xong liền muốn nhào qua đánh người. Được rồi, tên có râu kịp thở lên tiếng ngăn lại. Đại ca, anh nói xem rồi phải làm sao? Nếu không kịp giao người cho Mã Thuận phát thuận tiền. Biết rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đến ven đường chặn chiếc xe lại đi. Nghe đại ca lên tiếng, tên mặc áo bông mặc dù còn tức giận nhưng vẫn xuống xe. Tên có râu xoay đầu lại, thấy Hàn Mai vẫn cúi đầu ngồi im tại chỗ, mới bảo Thiết Đầu trông coi, còn mình thì cũng xuống xe. Lúc này tay Hàn Mai không ngừng run rẩy, không phải vì sợ mà là tức giận. Ban đầu cô còn hoài nghi có phải do lần trước cô ở trên tàu tố cáo Phương Tỷ nên đồng bọn của bọn ả mới báo thù hay không. Nhưng vừa rồi nghe được cái tên Mã Phát Thuận, Hàn Mai liền hiểu hoàn toàn. Kiếp trước cô đi theo Lý Khải Dân vài năm, có một lần hắn dẫn theo bạn bè về nhà uống rượu. Mỗi lần đám người đó tới nhà đều phải quậy tới nửa đêm mới thôi. Hàn Mai chẳng những phải chuẩn bị một đống đồ ăn lớn, sau khi người ta ăn xong phải phủi mông đứng dậy, cô còn phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho bọn hắn. Đám bạn của Lý Khải Dân cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, đặc biệt là một người tên là Mã Phát Thuận. Luôn thừa dịp lúc Hàn Mai không để ý mà bóp mông cô, sau đó cũng có nói lại với Lý Khải Dân. Nhưng ai biết hắn vô sỉ, nói bóp một hai cái cũng không mất miếng thịt nào của cô. Hàn Mai lúc ấy tức phát khóc. Sau đó mỗi lần làm xong thức ăn cho đám người Lý Khải Dân, cô đều nhanh chóng trốn trong phòng khóa trái cửa lại. Nếu như người tên Mã Phát Thuận cô vừa nghe đến kia chính là người trong kiếp trước, vậy không cần suy nghĩ cũng biết tất cả những chuyện này nhất định có liên quan đến Lý Khải Dân. Về chuyện tại sao mấy tên kia không biết tên cô là gì cũng có thể giải thích được. Có điều Hàn Mai nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Lý Khải Dân lại không chịu buông tha cho cô. Là cái gì đã khiến hắn sinh ra oán hận cô nhiều như vậy? Nhiều lần muốn hại cô, đừng nói là kiếp này cô còn cố ý tránh hắn, cho dù là kiếp trước, nói cho cùng cô cũng không làm việc gì có lỗi với hắn cả. Đối với chuyện kiếp trước, từ đầu tới cuối Hàn Mai không trách cứ ai, ngay cả là Lý Khải Dân cô cũng không trách. Sau khi sống lại, cô cũng không muốn tìm hắn trả thù. Dù sao một cây làm chẳng nên non, chuyện này bản thân cô cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng Hàn Mai không hận hắn không có nghĩa là hắn không được phép lên tiếng tổn thương tới cô. Kiếp này cô chỉ muốn bình an trải qua cuộc sống gia đình ấm áp với Triệu Kiến Quốc. Bất kỳ là ai ngăn trở, cô sẽ không bỏ qua cho người đó. Lý Khải Dân lại càng không phải là ngoại lệ. Không lâu lắm thì có tên dâu đã chặn được một chiếc xe tải. Tài xế đi giao hàng, thuận đường cho mấy người Hàn Mai đi nhờ một đoạn. Hàn Mai vốn định ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tài xế, như thế sẽ dễ tìm cơ hội cầu cứu hơn. Nhưng cô còn chưa kịp leo lên, đã bị tên mặc áo bông kéo lại. Cô chỉ có thể theo hắn ở ngồi phía sau. Vừa lên xe, Hàn Mai đã ngửi thấy mùi xăng rất nặng, dạ dày lại bắt đầu sôi trào. Không được, không được. Ngồi phía sau tôi sẽ bị say xe. Tôi muốn ngồi ghế đằng trước. Hàn Mai che miệng nói với tên có dâu. Tên kia cho là Hàn Mai muốn giở trò, không để ý tới cô, trực tiếp móc ra một con dao gọt hoa quả dí vào mông Hàn Mai. Hàn Mai cũng không dám lên tiếng nữa, ngồi im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tên có dâu thấy cô đang đàng hoàng, mới thu lại dao gọt trái cây trên tay. Tài xế xe tải vừa khởi động xe, vừa nhìn Hàn Mai mấy lần trong kính chiếu hậu. Xe đi chưa tới 20 phút, Hàn Mai thật sự không nhịn nổi nữa mà nôn ra. Em gái, cô đừng có phun. Nôn ra ghế tôi biết làm sao mà dọn sạch đây. Sớm biết thế này tôi đã không cho các người đi nhờ rồi. Ba tên đàn ông không nghĩ Hàn Mai thật sự nôn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cô không giống như đang giả vờ. Ghê tởm nhìn bãi nôn dưới sàn xe. Nhất thời luống cuống tay chân không biết nên làm sao. Tôi đã nói rồi. Tôi ngồi ở phía sau xe lại bị say. Các người cứ không tin. Giờ thì tin chưa? Hàn Mai nói xong. Liền quay sang tên mặc áo bông. Ra vẻ lại muốn nôn nữa. Này, cô làm gì thế? Bẩn chết tôi rồi. Tên kia vừa thấy Hàn Mai muốn nôn lên người hắn, lập tức đẩy cô phía ngược lại, trên mặt còn lộ ra biểu tình chán ghét. Hàn Mai thuận thế đảo hướng nằm xuống, nôn hốt lên đùi tên có dâu, khiến hắn không nhịn được nữa, hướng về phía Thiết Đầu đang ngồi chỗ ghế lái phụ quát to. Thiết Đầu, đổ chỗ cho tôi ta đi. Hàn Mai trong lòng cười lạnh một tiếng, sớm để tôi ngồi ghế trước một chút thì không chịu, để ta nôn lên người các người, tôi cũng ghê tởm. Cuối cùng Hàn Mai như ý nguyện ngồi vào bên cạnh tài xế. Kế tiếp muốn như thế nào cầu cứu tài xế mà không để ba người phía sau phát hiện cô cũng chưa nghĩ ra. Bởi vì đang là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài xe tương đối thấp, gió lại lớn, cho nên cửa sổ hai bên đều được đóng chặt. Không khí trong xe cũng không quá lưu thông. Hàn Mai vừa mới nôn xong có chút tức ngực, liền hạ kính cửa sổ xuống một chút. Cả người tựa vào lưng ghế hứng chút gió. Trong túi áo của Hàn Mai vốn có thẻ căn cước cùng vé tàu. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất tấm vé tàu. Cô vuốt vuốt, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó liền nghiêng đầu nói với tài xế. Bác Tài, trên xe bác có chai dầu nào xoa không? Mùi xăng trong xe quá nặng rồi, tôi lại thấy buồn nôn rồi. Sau khi nói xong lại che miệng, làm ra bộ dạng lập tức sẽ nôn ra. Có, ở ngay bên cạnh kính chắn gió trước mặt cô đấy, cô tự lấy đi. Cô ngàn vạn lần đừng có nôn nữa đấy. Thật ra Hàn Mai đã sớm nhìn thấy lọ dầu trước mặt rồi. Không chỉ như thế, cô còn nhìn thấy một chiếc bút bi đặt ngay bên cạnh. Cô chỉ là lo lắng trong lúc bất chợt làm ra hành động gì sẽ khiến cho ba người ở phía sau hoài nghi, nên mới hỏi như vậy. Nghe hết lời tài xế, Hàn Mai liền bộ đứng dậy, đi tới trước cầm lọ dầu. Vừa đúng có thể chặn lại tầm mắt của người ở phía sau. Nhanh chóng đem bút bi giấu vào tay áo. Tài xế ngồi bên cạnh cô đang lái xe nên cũng không chú ý tới động tác này. Sau khi ngồi lại xuống ghế, Hàn Mai đổ ra một ít dầu từ từ xoa lên thái dương, mắt nhìn phía trước nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh ở phía sau. Phát hiện ba người ở phía sau không có gì khác thường, Hàn Mai lặng lẽ móc vé tàu trong túi áo ra, rút bút bi ra khỏi tay áo. Nhanh chóng viết hai chữ người xấu lên tấm vé. Hai chữ, tốn một lúc lâu mới viết xong. Sau lưng Hàn Mai mướt mồ hôi, tay nắm tấm vé cũng run run. Cô trấn tĩnh lại, mới cẩn thận tiến hành bước kế tiếp. Xe đi đến một khúc cua thì lọ dầu trong tay Hàn Mai rơi xuống chân tài xế. Cô nhìn thấy người phía sau không lên tiếng mới khom lưng xuống nhặt. Một tay khác, khi bọn chúng không thấy được liền lôi kéo xuống ống quần của tài xế. Khi thấy tài xế cúi đầu nhìn mình thì đem vé tàu đang giữ chặt trong tay, nhét vào trên đùi bác Tài. Làm xong tất cả lập tức như không có việc gì quay lại ngồi im trên ghế phụ. Tài xế xe tải bị hành động của Hàn Mai làm cho khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm, vừa lái xe vừa cầm tấm vé lên nhìn. Bởi vì góc nhìn nên ba người phía sau không hề phát hiện ra những chuyện này vừa xảy ra ở hàng ghế trước. Sau đó dọc theo đường đi, tài xế thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Hàn Mai, hoặc là thông qua kính chiếu hậu nhìn vào tên đàn ông phía sau. Hiện tại Hàn Mai tóc tai tán loạn, quần áo trên người cũng xốc xếch. Nhìn kỹ còn thấy mái trái có chút sưng lên, nhìn có chút giống bộ dạng cô gái độc thân ở bên ngoài bị kẻ xấu lừa bán. Xe lái đến một tập quầy tạp hóa liền dừng lại. Tài xế nói phải giao hàng ở đây, bảo bọn họ chờ trên xe một chút. Ba tên kia cũng không hoài nghi gì, liền ngồi đợi trên xe. Hơn một tiếng sau, hàng trên xe giống như không có bị dỡ xuống. Tài xế cũng không biết đã chạy đi đâu. Tên mặc áo bông không kiên nhẫn nổi, đã xuống xe đi vào trong tiệm tạp hóa. Hàn Mai ngồi trong xe, thấp thỏm không biết người tài xế kia rốt cuộc là muốn hại cô hay là đang giúp cô. Ngay vào lúc này, từ gương chiếu hậu Hàn Mai nhìn ra bên ngoài quan sát kỹ. Nhìn kỹ thì người nọ không phải Triệu Kiến Quốc thì là ai? Tim Hàn Mai thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Một mặt không lo lắng cho Triệu Kiến Quốc gặp chuyện nữa, mặt khác kích động vì Triệu Kiến Quốc tới cứu cô. Hàn Mai ở trong xe kích động, bên ngoài một phụ nữ trung niên từ trong tiệm tạp hóa đi ra. Trên người mặc cái tạp dề lớn, Hàn Mai nhìn kỹ lại càng kích động hơn. Đó không phải là cái tạp dề cô mới làm cho Triệu Kiến Quốc sao? Người phụ nữ trung niên đi tới cửa sổ, trước tiên nhìn thấy đàn ông có râu nói: "Người anh em trai cậu vừa vào tiệm, đánh nhau với người ta rồi, càng đánh càng hung ác. Cậu mau vào nhìn một chút đi, sắp xảy ra chuyện lớn đến nơi rồi." Tên có râu vừa nghe nghĩ thầm: "Tên đàn em kia cũng quá kích động đi." Dặn dò thiết đầu một tiếng liền xuống xe đi vào trong tiệm. Đợi nửa ngày cũng không thấy có người trở lại. Thiết đầu cũng gấp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ muốn xuống xe xem xét nhưng lại sợ Hàn Mai chạy trốn. Hàn Mai thấy hắn như vậy vội vàng nói: "Sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không tôi và anh cùng nhau đi xem đi. Dù sao tôi cũng thấy khát nước, tiện thể đi uống luôn." Thiết đầu nghe xong cảm thấy chủ ý này cũng được, liền đi trước mở cửa xe. Hàn Mai nhìn hắn xuống xe cũng không có ý xuống theo, ngược lại kéo chặt cửa xe, khẩn trương nhìn thùng xe phía sau. Thiết đầu vừa mới xuống xe, liền bị Triệu Kiên Quốc từ trên mui xe nhảy xuống áp đảo trên mặt đất. Lúc này cảnh sát từ phía sau xe cũng vọt ra. Triệu Kiên Quốc giao người cho cảnh sát xong, liền lập tức chạy tới ôm Hàn Mai xuống xe, gấp gáp hỏi: "Vợ, em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?" "Không có, em không sao. Sao bây giờ anh mới tới?" Hàn Mai lúc trước còn bình tĩnh, được Triệu Kiên Quốc ôm vào ngực, tỉnh táo cái gì cũng vứt qua một bên, uất ức vùi vào trong ngực anh khóc. "Ngoan, đừng khóc, không sao, đều là anh không tốt, anh tới trễ, về nhà để cho em đánh được không, đừng khóc." Triệu Kiên Quốc thấy vợ khóc thì cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Xem ra lần này cô bị dọa không nhẹ, trở về còn không biết phải an ủi thế nào mới được. Lục Hạo áp giải hai tên khác đi ra khỏi quầy tạp hóa, liền nhìn thấy cảnh Hàn Mai nhào vào trong ngực Triệu Kiến Quốc khóc. Trong lòng cảm thấy trống rỗng, đến bây giờ anh mới biết được Hàn Mai là vợ của tiểu tử Triệu Kiến Quốc kia. Trong lòng anh cảm thấy cực kỳ uất ức. Lớn như vậy, lần đầu tiên anh động lòng với một cô gái, kết quả còn chưa kịp ra tay, con gái nhà người ta đã trở thành vợ của người khác rồi. Ngay cả thất tình anh cũng không được tính. Cái này nên gọi là cái gì đây? Bên này Lục Hạo vẫn còn đang ăn năn hối hận, bên kia Hàn Mai cũng cảm giác bụng mơ hồ có chút đau đớn, vội vàng nắm tay Triệu Kiến Quốc nói: "Đau, bụng của em đau." Triệu Kiến Quốc vừa nghe liền sợ hết hồn, lập tức ôm Hàn Mai lên xe cảnh sát chạy tới bệnh viện. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện gì, anh liền trực tiếp đạp chết mình, ngay cả vợ và con cũng không bảo vệ được, thì còn là ông cái gì nữa chứ. Sau khi được Triệu Kiến Quốc bế lên xe, Hàn Mai luôn cầm chặt tay anh không buông. Trong lòng cô đang cực kỳ lo sợ. Lại là loại cảm giác này. Đau đớn ở dưới bụng, eo còn có chút tê dại. Cảm giác này cả đời cô cũng không quên được. Kiếp trước cô về nhà mẹ đẻ bị cự tuyệt ngoài cổng chính. Sau đó đau lòng ngồi trên mặt đất gần một ngày còn mắc mưa. Sau khi về nhà thì liền phát hiện ra máu đỏ. Cảm giác sống hệt với bây giờ. Bụng cũng có chút đau, lưng cũng đau. Cô còn tưởng rằng là đến tháng nên không cần để ý. Ai biết buổi tối hôm đó cùng ngủ, bụng lại càng đau. Kinh nguyệt cũng nhiều một cách khác thường. Cô mới mơ hồ cảm thấy có chuyện không đúng. Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện đứa bé đã không còn nữa. Hàn Mai càng nghĩ càng sợ. Cảm giác dường như có một chút chất lỏng ấm áp đang thấm ra bên ngoài. Tựa như trong giấc mơ, Bảo Bảo đang từng bước rời khỏi cô. Cảm giác này khiến cô sợ đến cực độ. Cô tựa vào người Triệu Kiến Quốc, một tay đỡ bụng, một tay cùng 10 ngón tay của Triệu Kiến Quốc đan xen, mơ hồ trên trán không ngừng bấm thấm ra ngoài, cắn răng thầm nói với chính mình phải tỉnh táo, không được hoảng hốt, đứa bé nhất định sẽ không có chuyện gì. Điều duy nhất cô có thể hiện tại chính là ổn định tâm tình của mình.